Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, về nhà nãy ba thánh kỵ sĩ. Đối với Tả Nghị hỏi, Lễ Nghi tiểu thư sững sờ, chợt mỉm cười nói, ngài đợi chút một lát, ta đi mời điếm trưởng qua. Hoàng kim là chân chính đồng tiền mạnh, trong nước đại bộ phận đồ trang sức điếm đều có thu về nghiệp vụ. Chỉ bất quá bình thường chỉ có tiểu điếm phố mới có thể đánh ra thu về chiêu bài. Cho nên người bình thường thường chọn đi những địa phương kia bán ra. Nhưng trên thực tế như Kim Ngọc Phúc Châu báo lớn như vậy điếm cũng cung cấp đồng dạng phục vụ. Mặt khác một vị lễ nghi tiểu thư dẫn Tả Nghị tại kim sức trước quầy ngồi xuống. Sau đó đưa lên một chén nước trà. Tả Nghị đặc thù trang phục khiến cho tiệm châu báu trong khách nhân khác chú ý. Có mấy người đối với hắn chỉ trỏ địa cười trộm, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Bưng lên chén giấy uống một ngụm trà nước, vô cùng phổ thông trà xanh. Lại là hắn nhiều năm chưa từng hưởng qua tư vị, tràn đầy toàn bộ đều hoài niệm hương vị. Tiên sinh ngài khỏe, ngay vào lúc này. Một vị áo mũ chỉnh tề trung niên nam tử xuất hiện ở trong quầy. Rất khách khí mà hỏi, xin hỏi ngài là muốn bán ra hoàng kim sao? Tả Nghị gật gật đầu thả tay xuống trong chén giấy. Một mai kim tệ từ hắn tay giữa kẽ tay trong chớp mắt lấy ra. Không tiếng động rơi vào trên mặt bàn. Phảng phất ma thuật, đối diện vị này hiển nhiên là điếm trưởng trung niên nam tử có phần mộng. Hắn kinh ngạc địa nhìn Tả Nghị nhất nhãn, lại cúi đầu nhìn kim tệ. Mai này hình tròn kim tệ nhỏ không lớn, mặt ngoài có khắc rậm rạp văn sức. Tại trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống hiện động lên mê người hào quang. Mới tinh giống như là vừa vặn đúc luyện ra, có cảm giác khấu nhân tâm huyền ma lực. Đem so sánh ra, bày đặt tại thủy tinh trong quầy sở hữu hoàng kim vật phẩm trang sức. Tất cả đều ảm đạm thất sắc. Trung niên nam tử trọn vẹn chằm chằm kim tệ nửa phút thời gian. Thẳng đến Tả Nghị dùng ngón tay ở phía trên gõ gõ, hắn mới bừng tỉnh đã tỉnh hồn lại. Vội vàng nói, tiên sinh, ta cũng cần đối với nó tiến hành thành phần giám định. Người xem có thể chứ? Tả Nghị gật gật đầu. Hào, trung niên nam tử cầm lấy kim tệ. Ở phía sau trên mặt bàn dùng dụng cụ kiểm tra đo lường nó thành phần. Kiểm tra đo lường quá trình rất nhanh, ngắn ngủn vài phút liền có kết quả. Chỉ bất quá đem kim tệ một lần nữa cầm về trung niên nam tử thần sắc có chút cổ quái. Phẩm chất không có vấn đề, là vàng 9999, trọng lượng 27,55 khắc. Trước mắt chúng ta thu về giá tiền là 263 nguyên một khắc. Người xem có thể chứ? Tả Nghị cười cười nói. Có thể, vị này điếm trưởng thái độ không thể bắt bẻ. Nhưng rõ ràng không có hoàn toàn nói thật. Cũng không phải kim tệ trọng lượng có vấn đề gì. Mà là Tả Nghị lấy ra này mai kim tệ hẳn là 100% vàng ròng. Bởi vì đây là từng mai pháp tắc kim tệ. Pháp tắc kim tệ chỉ có cao giai vu sư mới có thể chế tạo ra. Thuộc về pháp tắc tạo vật, ẩn chứa bao trùm đa nguyên vũ trụ sở hữu vị diện pháp tắc chi lực. Tại bất kỳ thế giới nó giá trị cố định, không thể phá vỡ vĩnh viễn bất ma tổn hại, không tồn tại bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt cùng tạp chất. Asa-S thế giới vu sư cùng các kỵ sĩ thường xuyên chinh phạt vị diện. Mà ở bất đồng vị diện trong, chỉ có pháp tắc tạo vật mới có thể bảo chứng không bị thế giới khác quy tắc làm ảnh hưởng. Pháp tắc tạo vật bao gồm pháp tắc trang bị, pháp tắc dụng cụ, pháp tắc dược tề, pháp tắc phù thạch, cùng với pháp tắc kim tệ. Lúc trước Tả Nghị vừa mới xuyên Việt đến Asa-S thế giới. Hắn sở mang theo vật phẩm cũng rất nhanh bị thế giới quy tắc lực lượng sở ăn mòn hủ hóa. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian toàn bộ chôn vùi tiêu thất. May mắn lúc ấy đạt được người khác trợ giúp, bằng không liền y phục cũng không có mặc. Pháp tắc tạo vật liền hoàn toàn không có hỏi như vậy đề. bởi vậy thuộc về chinh chiến vị diện phải chiến lược vật phẩm. Điếm trưởng dùng chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra đo lường pháp tắc kim tệ, cho ra kết quả nhất định là 100% vàng ròng. Nhưng như vậy kết quả không thể nghi ngờ vượt qua hắn thưởng thức. Cho nên hắn thần sắc mới sẽ như thế không được tự nhiên. Đoán chừng trả lại kiểm tra đo lường nhiều lần, bằng không giám định kết quả hẳn là xuất ra có nhanh hơn. Tả Nghị cũng không thèm để ý đối phương ý nghĩ. Hắn vẻn vẹn chỉ là cần một khoản tiền ứng phó nhu cầu bức thiết mà thôi. 27, 55 khắc hoàng kim luôn thu về giá là 7.245 nguyên. Trung niên nam tử trực tiếp cho 7.300 nguyên. Hoàn thành giao dịch, hắn có chút không thể chờ đợi được mà hỏi. Tiên sinh, như vậy kim tệ ngài còn gì nữa không? Tả Nghị đem tiền nhét vào túi. Nói, gặp lại. Hắn căn bản không có trả lời đối phương vấn đề. Quay người nghênh ngang rời đi. Trung niên nam tử không có lý do gì ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tả Nghị rời đi. Suy nghĩ một chút, hắn không có cam lòng mà đem kim tệ lần nữa thả lại đến dụng cụ bên trong một lần nữa kiểm tra đo lường, lại cầm tự trong cửa tiệm hoàng kim tiến hành so sánh. Cuối cùng hãm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Qua một lát, hắn cầm điện thoại lên quét đánh ra ngoài. Viên thiếu, ta thu rất có ý tứ vật. Ngài muốn nhìn sao? Mà giờ này khắc này Tả Nghị cũng không biết mình sau khi rời khỏi sở chuyện phát sinh. Hắn đi đến tiệm châu báu đối diện một nhà cửa hàng trong. Dùng gần tới một giờ mới xuất ra. Từ cửa hàng trong xuất ra thời điểm, Tả Nghị toàn thân đã là rực rỡ hẳn lên. Đáng chú ý giáp da ủng da đổi thành mới tinh tê sớt, áo sơ mi áo quần jean giày thể thao. Nhất phó kính mắt dắt ở trên cổ áo. Trong tay hắn trả lại cầm lấy một bộ style mới trí năng di động. Sắp xuất hiện bán pháp tắc kim tệ sở được đến tiền tiêu mất hơn phân nửa. Tả Nghị hoàn thành dị giới thánh kỵ sĩ đến phổ thông người hiện đại trở về. Một lần nữa dung nhập vào trong thế giới này, hắn đeo lên kính mát, đi lại thoải mái mà đi đến ven đường, đưa tay ngăn chiếc đi ngang qua xe taxi. Sư phó, ta đi Lâm Giang trấn. Xe taxi chở Tả Nghị rời đi phồn hoa nội thành, thông qua đáy sông đường hầm đi đến bờ bên kia, đi qua không sai biệt lắm nửa giờ hành trình, đến ở vào bờ sông Lâm Giang trấn. Lâm Giang là một tòa lịch sử đã lâu cổ trấn, cùng Hàng Châu nội thành cách Giang nhìn nhau. Thôn trấn xung quanh nguyên bản đều là bình nguyên ruộng đồng, nhưng năm gần đây theo Hàng Châu thành thị quy mô không ngừng khuếch trương, tiền bờ sông bên kia thổ địa cũng nhận được đại lượng khai phát. Một tòa tòa hiện đại nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng đến Giang trấn đè ép tại một góc chi địa. Tả Nghị không để cho xe taxi chạy đến cửa nhà mình miệng, mà là tại thôn trấn nhập khẩu dừng lại, tiền trả xe khoản về sau bộ hành đi đến. 3 năm không thấy, Lâm Giang trấn giống như trước kia. Chỗ này cổ trấn một mực có không giống với Hàng Châu sinh hoạt tiết tấu. Cứ ở chỗ này mọi người thời gian bình thản mà nhàn nhã. Bàn đá xanh trải thành cổ phố thật dài. Bên đường cửa hàng buổi chiều không có gì sinh ý, vì vậy hàng xóm lẫn nhau ghép nhà nói chuyện phiếm, hoặc là được thông qua cùng một chỗ đánh bài trà sát chập choạng. Ngược lại là dẫn tới đi qua du khách hiếu kỳ nhìn quanh. Bọn vui đùa ầm ĩ lấy từ trên đường chạy qua, thỉnh thoảng lại rơi hạ như chuông bạc tiếng cười, vì cổ trấn bằng thêm vài phần sinh lực. Đối với cái này dạng tình cảnh, Tả Nghị lại quen thuộc bất quá, không biết vài lần trong mộng tái hiện, sai thân để cho qua trước mặt chạy tới tiểu hài tử. Hắn giống như là một vị phổ thông du khách bước chậm đi qua phố dài. Cuối cùng đi đến thôn trấn tây đầu một tòa trạch viện phía trước. Nơi này chính là Tả Nghị sinh hoạt 20 năm ra. Đứng ở trước cửa, dừng ở đại môn mặt ngoài những cái kia nhiều năm lưu lại pha tạp dấu vết. Tả Nghị cảm xúc sục sôi. Hắn về nhà, nhưng mà chỗ ở cửa đóng chặt, không người hoan nghênh Tả Nghị trở về, chỉ có bò tới trên tường viện vinh quang buổi sáng tịch mịch địa mở ra. Trong nội tâm than nhẹ một tiếng, hắn bỗng dưng vọt người nhảy lên, vô thành vô tức địa lướt qua cao cao môn tường, lặng yên rơi vào trong trạch viện. Tả Nghị chính là một tòa tiền triều phong cách kiểu dáng Tây phương tiểu biệt thự, xây dựng thành công đến bây giờ có mấy trăm năm lịch sử. Tuy trải qua gian nan vất vả mưa tuyết tẩy lễ, bởi vì bảo vệ thỏa đáng cho nên đến nay hoàn hảo không tổn hao gì. Tầng 3 cao trước biệt thự mặt là gần 100 mét vuông sân nhỏ. Sân nhỏ ba mặt tường vây, bên trái góc hẻo lánh bên cạnh đứng lặng lấy một gốc cây cành phồn diệp long trọng hương cây nhãn. Thủ, rậm rạp tán cây che đậy nửa cái viện lạc thiên không, cũng làm cho này tòa trạch viện hiển lộ u tĩnh, bởi vì thời gian rất lâu không có quét dọn, trên mặt đất phủ lên một tầng dày đặc lá rụng cùng bùn đất, có chút nhàn nhạt mục nát mùi, bởi vì không có cái chìa khóa, Tả Nghị vô pháp trực tiếp mở cửa phòng, nhưng này cũng không có cho hắn tạo thành làm phức tạp. Hắn đem ngón trỏ phải cùng ngón giữa khoác lên đóng cửa, đầu ngón tay hiện lên một vòng nhàn nhạt hào quang, trong khoảnh khắc rót vào khóa nhãn, chợt nghe đến ca cạch một thanh âm vang lên. Đóng cửa tự động mở ra, mặc dù là bất đồng thế giới, nhưng hắn tại Asaet Lang Bạt thời điểm học được mở khóa thuật như trước dùng tốt phi thường. Tả Nghị đưa tay đẩy cửa ra, bên trong đục ngầu không khí lập tức trào ra, để cho hắn không khỏi nhăn cau mày. Chỉ thấy lầu một trong đại sảnh rơi đầy bụi bặm, cạnh góc tường thượng rậm rạp lấy mạc nhện bảo hộ ghế sofa cùng đồ dùng trong nhà bố cháu đã biến thành màu xám thẫm, lộ ra một cỗ không khí trầm lặng hương vị. Tả Nghị chậm rãi đi đến phòng khách tủ âm tường phía trước, hắn đem bầy đặt tại giá gỗ ô vuông bên trong một cái đối với khung lấy ra đi, thổi đi ngoài khung mặt ngoài bụi bặm, lại dùng tay sáng bóng sạch sẽ một lần nữa bày đặt trở về. Mama, ta trở về, Tả Nghị đối với khung nói, không có cảm giác đang lúc đã là nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Bên trong khung ảnh, một vị mỹ lệ ôn nhã nữ tử mỉm cười như cũ, phảng phất tại nói với hắn, hoan nghênh về nhà hài tử của ta. Sách mới tuyên bố, cầu đề cử cất chứa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.